Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 564, xanh trắng quân đoàn 32 người bước đầu danh sách lớn. Argentina, Buenos Aires, Nam bán cầu dần dần tiến vào trời đông giá rét. Có điều, ngày hôm nay khí trời vẫn tính là trong sáng. Ở cảnh sắc xinh đẹp Buenos Aires ngoại ô phía nam khu, mới khánh thành một tòa sạch sẽ đẹp đẽ bóng đá trụ sở huấn luyện. 8 khối thật sân bóng to nhỏ mới tinh mặt cỏ sân huấn luyện. 4 tòa tràn ngập rõ ràng kiểu Trung Quốc lầu các kiến trúc khí tức 6 tầng tòa nhà nhỏ. Còn tỏa ra thăm thẳm mùi dầu đạo lưới sắt. Cùng với cái kia trên sân huấn luyện tiểu các cầu thủ vui vẻ tiếng cười. Này một tốt đẹp tất cả. Để trụ sở huấn luyện tràn ngập thanh xuân sức sống. Biến mất rồi mấy ngày Lý Thống Phạm. Liền ở ngay đây. Bị chen chúc mà tới các ký giả. Vây chặt, lão Lý ngày hôm nay là bỏ ra tịch tòa này vừa ở Buenos Aires dựng thành, người điên ly trường bóng. Đá trụ sở huấn luyện cắt băng nghi thức lúc, bị nghe tin chạy tới các ký giả ngăn chặn. Tin tức để lộ thực sự là quá nhanh. Toàn bộ nghi thức mới vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới 10 phút. Phía ngoài trường học đột nhiên một mảnh sa mã kêu to huyên náo. Sau đó, không biết từ nơi nào khoan ra 40. 50 danh ký người, như là nổi cơn điên bò đực như thế, đoan trong tay ống nói cùng máy quay phim, trong lỗ mũi liều lĩnh hừng hực màu trắng nhiệt khí, điên cuồng la lên từ trường học trong cửa chính liền vọt tới. Hơn nữa, xem này điên cuồng tư thế, vây tụ tới được phóng viên, còn có càng ngày càng nhiều xu thế. May là, lão Lý tay các huynh đệ phía dưới phản ứng cũng rất nhanh. Trường học công nhân viên, hiện trường bảo an cùng lão Lý tư nhân vệ sĩ. Một đám các đại hán vạm vỡ lại như là nước bị bảo hộ bảo gấu trúc như thế. Bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng mà đem lão Lý vây lên. Các ký giả vọt tới khoảng cách lão Lý xa 4, 5 mét địa phương, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Người điên Lý tiên sinh, Lý, xin hỏi, người điên Lý. Ý tưởng bên trong ầm ĩ, một cái tiếp theo một cái vấn đề đổ ập xuống địa đập tới. Lý Thống Phạm lại một lần nữa không ra dự liệu địa trở thành vòng xoáy trọng tâm. Thậm chí, liền ngay cả tay cầm quyền cao Nam Mỹ giới bóng đá lão giáo phụ Grandona, cũng bị các ký giả xem là một viên trong suốt giám như thế. Không để ý chút nào địa lượng ở một bên, Lý Thống Phạm chỉ có thể lựa chọn phong tao địa giơ tay. Thanh âm huyên náo dần dần ngừng lại. Lão Lý mỉm cười, đứng ở nhóm vệ sĩ gia đình trung gian, chỉ vào cách đó không xa trường bóng đá số 1 nhà lớn. Không thể làm gì mà nói rằng, sau nửa giờ, ta gặp ở nơi đó tổ chức chuyên môn buổi họp báo tin tức, trả lời các ngươi tất cả vấn đề. Có điều hiện tại, xin mời truyền thông bằng hữu duy trì cần phải yên tĩnh. Không muốn gây trở ngại ta ngày hôm nay công tác. Cảm tạ, quen thuộc người điên ly phóng viên. Đều biết vị này ra là thuộc quật lừa. Nắm không đi đánh rút lui. Chỉ có ngươi dựa theo ý của hắn đi. Mới có thể từ trong miệng hắn đào ra một chút tin tức hữu dụng. Bằng không, nhạ người điên ly trở mặt. Sẽ chờ bị vô cùng vô tận địa phong giết đi. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chờ. Có điều. Các ký giả rất nhanh sẽ phát hiện, người điên ly trường bóng đá khai trương. Ngược lại cũng đúng là một cái không sai đại tin tức. Lực chú ý của bọn họ rất nhanh sẽ bị trên sân huấn luyện đến từ các nơi trên thế giới học sinh tiểu. Học môn, hấp dẫn ở, đây là Lý Thống Phạm trong kế hoạch đệ nhất tòa người điên ly trường bóng đá. Lão Lý dạy học Argentina đội tuyển quốc gia thời gian một năm đoạt được 8 triệu đô la Mỹ lương một. Nam, bị toàn bộ tập trung vào một lần địa vùi đầu vào trường học phần cứng và phần mềm xây dựng bên trong. Cho tới trường học các loại trang bị hiện đại trình độ. Thậm chí xa vượt xa Boca Junior cùng River Plate đội như vậy Argentina truyền thống lão nhà giàu. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Trường học lấy chính là âu thức quản lý chế độ. Thậm chí liền ngay cả trường học huấn luyện viên cùng công nhân viên. Cũng có một phần là từ châu Âu trực tiếp lương cao mời mọc mà đến nhân viên. Những người này Viên, Lão Lý đều thông qua FM2010 hệ thống bài tra. Bất luận là năng lực cá nhân vẫn là nghề nghiệp thái độ, đều thuộc về phi thường ưu tú trình độ. Người điên ly đệ nhất trường bóng đá, có thể chứa đựng nhiều nhất 300 tên tuổi tác ở 15 tuổi trở xuống thiếu niên ở đây tiến hành huấn luyện. Hơn nữa, bởi trường học cùng địa phương trung học có quan hệ hợp tác, vì lẽ đó các cầu thủ ở huấn luyện sau khi còn có thể ở nơi đó tiếp thu văn hóa giáo dục. Học viện ngày hôm nay ngày thứ nhất khai giảng, đệ nhất kỳ 300 tên học viên đã toàn bộ đến đông đủ bắt đầu huấn luyện. Bọn họ phần lớn là Nam Mỹ tịch thiếu niên, Argentina tịch nhiều nhất, cũng có một chút đến từ Brazil, Chile chờ quốc gia tiểu tử. Phần lớn đều là Lão Lý thông qua FM thăm dò cầu thủ công cụ tìm tòi sau khi phái ra lượng lớn quái thúc thúc nhiều lần dụ dỗ mà đến. Đương nhiên, trong đám người, còn có cái kia 50 tên đến Trung Quốc bóng đá thiếu niên. Mỗi một người bọn hắn đều là Lý thống phạm tiêu tốn hơn 20 triệu AMB của cái khổng lồ yêu mời chuyên nghiệp đoàn đội, diễn ra thời gian nửa năm, từ 960 vạn km2 thần châu trên mặt đất sàng lọc đi ra có siêu cấp thiên phú bóng đá mầm. Cũng là Lý thống phạm ở Buenos Aires thành lập đệ nhất gia trường bóng đá mục đích thực sự. Ngày hôm nay là trường bóng đá khai giảng ngày thứ nhất. Lão Lý cũng không có đem tình thế làm đa long trùng. Ở cùng A Liên đoàn bóng đá chủ tịch Grandona tiến hành rồi đơn giản cắt băng nghi thức sau khi một phen đơn giản giới thiệu các học viên liền đang huấn luyện viên dẫn dắt đi bắt đầu tiến hành lần thứ nhất chính thức huấn luyện. Nói chuyện cùng gian dạy cái gì tinh tướng phân đoạn, Lão Lý đều cho bớt đi. Trên sân huấn luyện, trên người mặc Lý Ninh tài trợ quần áo thể thao tiểu các cầu thủ đang tiến hành có bóng huấn luyện trước làm nóng người. Trong này, 50 tên da vàng mắt đen Trung Quốc cầu thủ trẻ. Tinh thần sức mạnh 10 phần. Vô cùng ra sức chính là biểu hiện. Có vẻ phi thường làm người khác chú ý. Bọn họ chính là ở Trung Quốc diễn ra nửa năm. Bị truyền thông xưng là trong lịch sử cao quý nhất học viên chọn lựa hoạt động Storm hoạt. Động tiền ra người may mắn. Trong này mấy người, ở nửa năm trước. Hay là vẻn vẹn là một cái liền sơn thôn đều rất ít đi ra ngoài quá bỏ học thiếu niên. Là xi măng rừng rậm kiến trúc trên công trường đầy tương bùn xe chuyển gạch đỏ cu ly. Là tam lưu nhà hàng bên trong rửa chén nhặt rau học đồ. Thậm chí là chăn bỏ oa. Đương nhiên, cũng có gia đình phú thứ được quá giáo dục tốt cùng huấn luyện chuyên nghiệp cầu thủ trẻ. Thế nhưng, bất luận bọn họ trước từng có ra sao trải qua. Bất luận bọn họ đến từ nơi nào, mặc kệ có hay không tiếp thu quá hệ thống huấn luyện, bọn họ đều có một cái cộng đồng ham muốn. Vậy thì là bóng đá. Có thời gian đá đá bóng. Vậy thì là một loại đến từ linh hồn vui sướng. Trước đó, bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Bóng đá có một ngày cũng có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Làm cái kia bị vô số fan bóng đá Trung Quốc coi như thần linh như thế sùng bái người làm ra một cái quyết định, làm những người da trắng mắt xanh mũi to môn tiến hành rồi một ít không hiểu ra sao kiểm tra. Sau khi, bọn họ lại khó mà tin nổi từ 10 triệu người bên trong bộc lộ tài năng. Xuyên dương quá hải đi tới Argentina, bắt đầu rồi khó mà tin nổi giấc mơ lữ trình. Giờ khắc này, bọn họ một bên huấn luyện. Một bên thỉnh thoảng mà liếc mắt nhìn cách đó không xa bị phóng viên cùng các nhân viên an ninh như là mọi người vờn quanh như thế vây vào giữa nam nhân. Trong ánh mắt, toàn bộ là cuồng nhiệt sùng bái. Người kia chính là người điên ly. Chính là hắn thay đổi chúng ta vận mệnh, trợ giúp chúng ta thực hiện giấc mơ. Vì lẽ đó, nhất định phải cố gắng gấp bội huấn luyện. Nhất định phải biểu hiện so với những người nước ngoài này cường. Chỉ có như vậy, mới sẽ không cho hắn mất mặt. Bọn tiểu tử ở khai giảng ngày thứ nhất, âm thầm xin thề, người điên ly đệ nhất bóng đá huấn luyện trường học, xác thực là một cái đáng giá phát sóng tin tức. Thế nhưng, càng nhiều phóng viên vẫn đem sự chú ý vững vàng mà tập trung ở hắn ngoài dự đoán mọi người đĩa. Chuyển nhượng Newcastle câu lạc bộ cổ phần cùng sắp đến Argentina Nam Phi World Cup lữ trình phương. Diện. Lão Lý ở trường học khai mạc cắt băng xong xuôi sau khi lại đến sân huấn luyện một bên quan sát tiểu các cầu thủ huấn luyện. Lúc này mới về tới trường học số 1 nhà lớn tổ chức họp báo. Đợi được vào lúc này, nghe tin tới rồi phóng viên đã vượt qua hơn 100 người. Liên quan với chuyển nhượng Newcastle cổ phần nguyên nhân, đây là người điên ly lần thứ nhất tự mình mở miệng giải thích. Hơn nữa cũng tương đương chi đơn giản. Nước Anh bóng đá vẫn ở cường điệu thuộc với bọn họ sự kiêu ngạo của chính mình cùng huyết dịch. Ta cực kỳ tôn trọng điểm này. Hơn nữa, ta ở thu mua câu lạc bộ ban đầu, liền từng hướng hết thảy Newcastle fan bóng đá bảo đảm quá. Chỉ cần trợ giúp đội bóng vượt qua cửa ải khó, sẽ đem nó giao cho một cái chân chính yêu quý Newcastle. Đồng thời có năng lực vì là Newcastle tiếp tục huy hoàng làm ra cống hiến người Anh trong tay. Mà bây giờ nhìn lại, John Henry tiên sinh, chính là này một loại thân sĩ. Nói thật, ta yêu Newcastle, cũng yêu Newcastle fan bóng đá. Nếu không thì, người Arab đồng ý ra 4 ức bảng Anh đến thu mua cổ phần. Ta tại sao muốn lấy 3 tỷ bảng Anh giá cả chuyển nhượng cho Henry? Lý Thống Phạm đương nhiên là ở nói bậy. Nhân vì là nguyên nhân chân chính cũng không ở chỗ này. Mà là ở chỗ FM2010 hệ thống. Thế nhưng, hắn cái này hoang nói một chút cũng sẽ không để cho chính mình cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì quả thật có Arab phú ông đồng ý ra 4 ức bảng Anh thu mua lão Lý cổ phần trong tay. Thế nhưng lão Lý từ chối. Hắn không muốn tại đây cái đã trở thành quá khứ thức vấn đề trên làm thêm dây dưa. Rất nhanh, hắn cho các ký giả một cái không nhỏ kinh hỉ thừa dịp lần này buổi họp báo tin tức. Lý Thống Phạm trực tiếp công bố năm 2010 Nam Phi thế giới so với đội tuyển Argentina sơ kỳ 32 người. Danh sách lớn, đối với trình diện các ký giả tới nói. Này xác thực là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Có này niềm vui bất ngờ. Bọn họ rất thông minh cũng không dây dưa nữa với Newcastle việc. 3 giờ sau khi, xanh trắng quân đoàn xuất chinh năm 2010 32 người danh sách lớn. Lập tức xuất hiện ở Argentina hoặc bên trong cùng toàn thế giới đông đảo tin tức truyền thông trên. Trang bìa thủ môn vị trí Romero, Anma, Eustari, Getafe, cùng Franco, Galatasaray, Anhadu, Catania, hàng hậu vệ vị trí Javier Zanetti, Inter Milan, Nicola Berdisso, Roma, Insua, Liverpool, Gonzalo Rodriguez, Villarreal, Nicola Otamendi, Sarsfield, Samuel, Inter Milan, Demichelis, Bayern Munich, Ba Lai Tháp, Man City, tiền vệ trụ vị trí Cambiaso, Inter Milan, Fernando Gago, Newcastle, Javier Mascherano, Liverpool, Franco Giuculini, Hoffenheim, giữa sân phương diện Riquelme, Boca Junior, Pastor, Newcastle, Di Maria, Benfica, Leo Messi, Barcelona, Maxi Rodriguez, Atletico Madrid, Aymar, Benfica, Juan Verón, kéo Pula Tháp sinh viên đại học đội, Fernando Borrocai, Porto, Diego Perotti, Sevilla, tiền đạo phương diện Gonzalo Higuain, Real Madrid, Sergio Aguero, Atletico Madrid, Carlos Tevez, Manchester City, Diego Milito, Inter Milan, Hernandez Crespo, Manchester United, Martin Palermo, Boca Junior, Rodrigo Palacio, Genoa, Lisandro Lopez, Lyon. Danh sách lớn vừa ra, Argentina trong nước truyền thông tự nhiên là một mảnh nghị luận sôi nổi. Này kỳ 32 người bước đầu danh sách lớn, hiển nhiên là lấy hiệu lực với Champions League cầu thủ làm chủ thể. Coi như là một ít chúng cử danh sách lớn ở Argentina trong nước câu lạc bộ hiệu lực cầu thủ. Ngoại trừ Otamendi số ít mấy người trẻ tuổi ở ngoài, như Verón, Riquelme, hầu như cũng đã có một đoạn hiệu lực với châu Âu câu lạc bộ trải qua. Hết thảy đều nói rõ, người điên ly đã tuân theo ở thi đấu vòng loại giai đoạn cầu thủ chọn lựa tiêu chuẩn. Thông qua thi đấu vòng loại chiến tích, Argentina trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đã sớm nhận rồi người điên ly dạy học phương thức. Dưới cái nhìn của bọn họ, chọn lựa lượng lớn châu Âu hiệu lực cầu thủ, tuy rằng bất lợi cho trong nước cầu thủ phát triển, thế nhưng cân nhắc đến những này cầu thủ đều có tương đương phong phú thi đấu kinh nghiệm, lựa chọn như vậy kỳ thực là sáng suốt nhất. 32 người danh sách lớn bên trong, mới tăng thêm không ít khuôn mặt mới hiệu lực với Catania, lão thủ môn An Đỗ Hào cứ việc đã không phải đội tuyển quốc gia người mới, nhưng cũng là lần thứ nhất chúng cử người điên ly xanh trắng quân đoàn. Cùng hắn tương tự cầu thủ, còn hữu hiệu lực với Genoa, tốc độ thật nhanh bím tóc tiền đạo Palacio, cùng với trước vẻn vẹn có 2 lần chúng cử xanh trắng quân đoàn trải qua Porto cầu thủ chạy cánh bố Rockai. Ngoài ra, lão tướng Veron ở kế thi đấu vòng loại lạc tuyển sau khi một lần nữa chiếm được người điên ly triệu hoán, đúng là để rất nhiều truyền thông hạ phá kính mắt. Mọi người vốn cho là yêu thích sử dụng cầu thủ trẻ có Sota khống khuynh hướng người điên ly, cũng sớm đã quyết định vĩnh cửu địa từ bỏ vị này 35 tuổi lão tướng. Ai biết, giữa sân phù thủy lại ngoài dự đoán mọi người địa thu được 2 tiến cung cơ hội. Mà hết thảy chúng cử cầu thủ bên trong, mới mẻ nhất khuôn mặt, nhưng là hiệu lực với Sevilla 21 tuổi tiểu tướng Diego Perotti. Phải biết trước đó, đã ở Tây Ban Nha dốc sức làm 4 cái mùa giải, Perotti vẫn không có bất kỳ lần nào đại biểu Argentina mỗi cái cấp độ đội tuyển quốc gia xuất chiến trải. Qua, mùa giải này hắn đại biểu Sevilla ở La Liga thể hiện xuất sắc, rốt cục đợi được người điên ly triệu hoán. Các truyền thông vẫn đang bàn luận, mà chúng cử danh sách lớn 32 vị người may mắn ở nhận được huấn luyện viên Argentina tổ điện thoại thông báo sau khi lập tức vội vàng chạy tới Buenos Aires, bắt đầu tiến hành World Cup trước làm nóng người. Mỗi người đều hiểu, muốn chân chính bắt được đi về Nam Phi vé vào cửa, bọn họ nhất định phải lúc trước trận đấu giao hữu bên trong đánh động người điên ly. Cái kia nắm giữ vận mệnh bọn họ nam nhân trẻ tuổi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.